Định mệnh em thuộc về anh. Chương 25, anh yêu em Quỳnh Anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi chơi xong, Hoàng Minh chở Quỳnh Anh vào siêu thị. Anh mua rất nhiều thức ăn và chở cô về chung cư của anh. Anh mở TV cho Quỳnh Anh xem và vào bếp nấu nướng. Quỳnh Anh đi vào, anh nhất quyết không cho cô động tay. Anh nấu rất chuyên nghiệp, một lúc sau đã có đủ 3 món mặn và 1 món canh. Một món xào. Hoàng Minh, nào mời công chúa của lòng anh ra ăn cơm. Quỳnh Anh, xem tay nghề của anh thế nào, àm không cho em động chân tay vào nào. Ồ cũng ngon đấy, nhưng so với tay nghề của em thì thua xa. Hích, anh ấy nấu quá ngon. Hoàng Minh, em cũng biết nấu ăn à, ồ thế thì hai vợ chồng mình đều là đầu bếp cừ khôi. Mình phải đăng ký đi thi đầu bếp mới được. Em làm người yêu anh nhé. Anh sẽ chăm lo cho em. Không bao giờ để em phải động chân tay làm gì. Anh sẽ làm tất. Quỳnh Anh, mới khen nấu ăn ngon đã phỏng mũi rồi. Để chậm suy nghĩ đã. Giờ ăn cái đã. Chậm đói rồi. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện. Ăn xong, Hoàng Minh mang ra cốc sữa cho Quỳnh Anh uống. Quỳnh Anh, đây là gì mà ngon vậy anh? Hoàng Minh, sữa ngô do anh đặc biệt làm cho em uống. Chưa có cô gái nào được uống đâu. Mà anh cũng chưa nấu cơm cho cô gái nào ăn đâu. Quỳnh anh xạo vừa thôi. Ở Mỹ đầy cô xinh mà anh lại không ngất ngây cô nào. Hoàng Minh, có rất nhiều cô nhưng không ai vượt qua được cô này để đi vào trái tim anh. Hai người ăn xong, Hoàng Minh chở Quỳnh Anh đi xem phim. Anh đã mong bao nhiêu năm có thể cùng Quỳnh Anh đi chơi đi ăn. Làm những việc hai người thích. Hoàng Minh, tuần sau em đi công tác Đà Lạt với anh nhé. Em cứ tạm thời xin nghỉ. Nghỉ đến khi nào đi công tác về hãy đi làm lại. Công ty nhận vào làm chính thức rồi đấy. Quỳnh Anh, em không đi với anh được đâu. Đã biết anh thế nào mà đi với anh. Hoàng Minh, anh mà em còn không tin tưởng thì em tin tưởng ai? Quỳnh Anh, ai biết được 7 năm không gặp giờ anh là người như thế nào? Hoàng Minh, anh đặt vé máy bay rồi. Sáng thứ hai anh qua nhà đón em nhé. Giờ chúng ta đi ăn rồi đi uống cà phê. Hoàng Minh chở Quỳnh Anh lên Hồ Tây ăn hải sản, sau đó đi uống cà phê. Cách chương.